Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 69. Theo Hỏa Vân cùng Hỏa Thành tỉ thí cuối cùng nương theo lấy Hỏa Thành bị thua mà kết thúc. Hỏa Vân đối Hỏa Thành tỉ thí, Hỏa Vân thắng, nghe được lời ấy, trận dưới một ít Hỏa Thành tiểu đệ đều là ngẩn ra. Chợt, trong mắt hiện lên một vệt vẻ khó tin. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hỏa Thành đại ca dĩ nhiên thua. Bọn họ quả thực khó có thể tin. Bởi vì bình thường Hỏa Vân khắp mọi mặt vẫn luôn là yếu hơn Hỏa Thành. Vẫn bị Hỏa Thành chèn ép. Thế nhưng hiện tại vẫn nằm ở bị đánh ép Hỏa Vân. Dĩ nhiên thành công phiên thân. Được rồi, nếu tỉ thí đã kết thúc. Hỏa Vân, Hỏa Thành hai người các ngươi liền đi xuống đi. Phụ trách kiểm tra trưởng lão quay về hai người nói rằng. Nghe vậy, Hỏa Vân quay về người trưởng lão kia thi lễ một cái. Sau đó cũng không nhìn đến xem lửa kia thành. Thân hình liền trở lại Hỏa Huyền bên người. Hỏa Vân, biểu hiện không tệ mà. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là đánh bại Hỏa Thành. Thiếu tộc trưởng, nếu như không có ngươi cho vạn thú linh hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm tử hỏa. Nói không chắc bị đánh bại người kia chính là ta. Làm hai người trở về chính mình ghế lúc. Một tên trưởng lão bàn tay quay về mặt đất một trào. Vừa nãy bởi Hỏa Vân làm nổ vạn thú linh viêm bị phá hỏng đến thủng trăm ngàn lỗ quảng trường liền. Bắt đầu run rẩy. Sau đó vô số đá tảng nhanh chóng hướng lên trên nhô ra. Tay áo bào vung lên. Những kia phá vụt đá tảng chính là biến mất không còn tăm hơi. Một sạch sẽ óng ả. Bóng mượt đá tảng quảng trường. Chính là lần thứ hai xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Đón lấy nghi thức tiếp tục tiến hành. Phụ trách kiểm tra trưởng lão đang khôi phục quảng trường. Sau khi ấn lại trong danh sách trình tự. Đọc lên lại một cái tên. Cái kế tiếp. Hỏa Huyền. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều chuyển đến Hỏa Huyền bên cạnh tên kia mang khăn che mặt quần đỏ trên người thiếu nữ. Nhìn này chậm rãi hướng đi trên quảng trường hỏa chỉ. Chung quanh quảng trường từng đôi ánh mắt nóng bỏng, vững vàng nhìn chăm chăm hỏa chỉ. Chớp cũng không chớp, thân ở cách đó không xa trên đài cao đông đảo viêm tộc cao tầng đều là đình chỉ thấp giọng trò. Chuyện. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở hỏa chỉ trên người. Nếu như hỏi lần này lễ thành nhân bọn họ coi trọng nhất ai? Này không thể nghi ngờ là hỏa chỉ. Dù sao nàng nhưng là viêm tộc trẻ tuổi này đồng lứa người thứ hai. Mà trẻ tuổi người số một Hỏa Huyền bọn họ ngược lại không nặng như vậy coi. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Hỏa Huyền có thần phẩm huyết mạch. Ở giữa sân hết thảy ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Hỏa thứ bộ pháp không nhanh không chậm đi tới tinh bàn trước. Tay ngọc nhẹ nhàng sờ lạnh lẽo tinh bàn. Rất nhanh tinh bàn tinh thần bắt đầu từng viên một bị điểm sáng lên. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Nhìn tinh bàn này chậm rãi xuất hiện tinh thần. Đông đảo viêm tộc cao tầng những trưởng lão kia. Từng cái ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm tinh bàn không ngừng xuất hiện tinh thần. Trong mắt, lóe lên kích động cùng hưng phấn. Cuối cùng tinh bàn ngưng tụ ra thứ 9 ngôi sao sau khi liền lại không động tĩnh. Nhìn tinh bàn này chậm rãi xuất hiện 9 viên tinh thần. Giữa trường nhất thời ồ lên. Thậm chí liền một ít trưởng lão đều là trên mặt mang theo có chút thán phục gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này kiểm tra, bọn họ cực kỳ thỏa mãn. Nhìn tinh bàn thông tin, thông điệp, phụ trách kiểm tra ba vị trưởng lão hờ hững trên khuôn mặt dĩ nhiên cũng là lộ ra một nụ cười. Hỏa thúy nàng dĩ nhiên có cửu phẩm huyết mạch. Đây cũng là nói, viêm tộc lại đều sẽ xuất hiện một vị có lên cấp đấu thánh tiềm lực tộc nhân. Tuy nói này còn vẻn vẹn chỉ là tiềm lực. Nhưng có bực này tiềm lực, hơn nữa đầy đủ thời gian, những này tiềm lực liền đem sẽ chân chính tạo nên nơi một tên mới đấu thánh. Đấu thánh, Bực này bây giờ tượng trưng cho vùng thế giới này đỉnh cao giống như tồn tại. Mặc dù là viễn cổ bát tộc, bực này siêu cấp thế lực đều là cực kỳ coi trọng, bởi vì đến bọn họ loại này thế lực so đấu kỳ thực chính là xem các tộc có đấu thánh số lượng. Này tộc có đấu thánh cường giả nhiều, ai chính là chân chính đỉnh cao thế lực. Hỏa trĩ, cửu phẩm huyết mạch, trao tặng tử kim tộc văn. Tiếng quát hạ xuống, một tên trưởng lão trong tay tử kim long bút chợt bộc phát ra một đạo hết sức óng ánh quang mang. Mạnh mẽ, nồng nặc năng lượng hội tụ ở ngòi bút nơi. Sau đó tay cánh tay múa, một đạo huyền ảo phù văn nhưng là nhanh chóng xuất hiện ở hỏa trĩ trên trán. Tay dừng bút rơi, trưởng lão bàn tay rời đi, một óng ánh màu vàng tím tộc văn cũng là xuất hiện ở hỏa trĩ trên trán. Cái này tử kim tộc văn màu sắc so với lúc trước hỏa thành cùng hỏa vân này hai cái tử kim tộc văn rõ ràng cho thấy muốn thâm thúy mấy lần. Theo hỏa trĩ kết cục sau, ba vị trưởng lão ánh mắt chính là chuyển hướng một mảnh hẻo lánh khu vực một đạo thân hình bên trên. Thiếu tộc trưởng, đến ngươi. Ba vị trưởng lão đều là biết, hỏa huyền huyết mạch cản bồn cũng không cần kiểm tra. Lần này hỏa huyền chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Ở đây toàn trường mọi người chú ý dưới. Hỏa huyền bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp đi tới trên quảng trường. Sau đó quay về này ba vị trưởng lão khom người thi lễ một cái. Nhưng hắn nhưng chưa dường như lúc trước mọi người giống như vậy. Quỳ một chân trên đất, mà đối với hỏa huyền động tác này, ba vị trưởng lão cũng không có ý kiến gì. Tuy rằng tư lịch của bọn họ vô cùng cao, nhưng ở viêm tộc bên trong hỏa huyền danh tiếng nhưng là hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân có thần phẩm huyết mạch, không quỳ bọn họ cũng là một cái vô cùng bình thường chuyện. Lập tức ba vị trưởng lão nhìn nhau một chút, tay áo bào vung lên, tinh bàn chính là nhẹ nhàng bay đến hỏa huyền trước mặt. Thiếu tộc trưởng, bắt đầu đi. Nghe vậy, hỏa huyền cũng là đưa bàn tay phóng tới tinh bàn bên trên. Mà toàn trường ánh mắt của mọi người đều là vào thời khắc này hết mức ngưng tụ ở tinh bàn. Mỗi một viên tinh thần xuất hiện đều sẽ làm cho không ít người tim hung hăng nhúc nhích. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, bạc vô ý ở ngoài tinh bàn xuất hiện 10 viên tinh thần, làm tinh bàn thứ 10 ngôi sao sau khi xuất hiện không lâu. Này tinh bàn trực tiếp là oanh một tiếng nổ tung mà mở. Theo tinh bàn nổ tung mà mở, một đạo màu vàng óng cột sáng tự hỏa huyền trong tay bắn mạnh phía chân trời. Một luồng hết sức mạnh mẽ uy thế, tự này trong cột sáng tràn ngập mà mở. Tại đây loại uy thế bên dưới, ở đây phần lớn viêm tộc người đều là kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể lại trực tiếp là đình chỉ vận chuyển, thậm chí liền sâu trong linh hồn đều là lan tràn ra một loại kính nể. Thấy thế, ba vị trưởng lão cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó một tên trong đó trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, hai tay cung kính duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng ở trước mặt hư không nắm chặt, mà nương theo lấy bàn tay nắm dưới, một con lập lòe hào quang 7 màu long bút chính là xuất hiện ở trong tay. Này chi thất thải long bút vừa xuất hiện, ở đây tất cả viêm tộc người trên khuôn mặt đều là hiện lên một vệt tôn sùng. Nhìn này một nhánh thất thải long bút, ba vị trưởng lão trong lòng đầy dẫy kích động. Viêm tộc ngàn năm chưa từng vận dụng thất thải thiên đế bút, bây giờ rốt cục muốn khai phong rồi. Thiếu tộc trưởng, viêm tộc hy vọng ngay ở trên người ngươi rồi. Một tên trưởng lão màu cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ngập trời khí tức tự trong cơ thể tràn đầy trời đất dâng trào mà ra. Cánh tay đột nhiên múa, từng đạo huyền diệu quỹ tích ở tại dưới trưởng cấp tốc thành hình. Mà nương theo lấy thất thải thiên đế bút múa, một đạo hiện 7 màu sắc tộc văn cũng là nhất bút nhất họa xuất hiện ở hỏa huyền trên trán. Loại này bảy màu, chính là một loại rực rỡ đến mức tận cùng màu sắc. So với những kia tử kim tộc văn không biết cường thịnh hơn bao nhiêu lần. Thần phẩm cùng cửu phẩm, tuy nói vẻn vẹn chỉ là một phẩm chi kém, nhưng giữa hai người phảng phất là khác nhau một trời một vực. Mà nương theo lấy này bảy màu sắc tộc văn nhất bút nhất họa hiện lên. Người trưởng lão kia trên khuôn mặt cũng là càng ngày càng nghiêm nghị. Nắm thất thải thiên đế bút bàn tay không được phát sinh nhỏ bé run rẩy. Đấu khí trong cơ thể cũng là vào thời khắc này giống như là thủy triều nhanh chóng trôi qua. Thất thải thiên đế bút vô cùng khủng bố, chỉ là bực này thôn phệ đấu khí tiêu hao trình độ. Người sử dụng nếu là không có đấu thánh thực lực, e sợ này thất thải thiên đế bút thì sẽ ở trong khoảnh khắc đem hút thành người khô. Cảm thụ lấy trong cơ thể nhanh chóng biến mất đấu khí. Người trưởng lão kia sắc mặt cũng là hơi chìm xuống, chợt cấp tốc ngưng thần, khống chế được này viết hoàn mỹ quỹ tích. Thất thải thiên đế bút ở cự ly hỏa huyền cái chán khoảng nửa tấc địa phương cách không mà vũ. Từng đạo bảy màu dấu vết, không ngừng xuất hiện tại hỏa huyền trên chán. Hô, ở đây toàn trường vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ. Này hội họa tộc văn công tác đầy đủ rằng co sắp tới 10 phút thời gian vừa mới kết thúc. Mà đợi đến này cuối cùng một bút rốt cục hạ xuống lúc. Người trưởng lão kia trên trán đều là không nhịn được hiện lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nhưng tuy nói tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn trong mắt nhưng là đầy dẫy vẻ hưng phấn. Thiếu tộc trưởng, được rồi, nghe được này bên tai thanh âm của hỏa huyền khép hờ con mắt cũng là từ từ mở, mà ở hai mắt mở trong giây lát đó, nơi trán thất thải tộc văn, trong giây lát bùng nổ ra mãnh liệt hào quang bảy màu. Phù phù, tại đây bạo phát hào quang bảy màu dưới, lại là có không ít thực lực cường hãn viêm tộc tộc nhân. Không chịu đựng được sâu trong linh hồn uy thế như vậy. Phù phù một tiếng, chính là hướng về phía trên sân hỏa huyền quỳ sát mà xuống. Ha ha, thất thải tộc văn, ta viêm tộc trải qua ngàn năm, cuối cùng là lần thứ hai xuất hiện. Hào quang bảy màu vẻn vẹn rằng co chốc lát, chính là hết mức thu lại tiến vào hỏa huyền giữa chán này thất thải tộc văn bên trong. Thậm chí này tộc văn ở hơi gợn sóng dưới, cũng là từ từ biến mất rồi đi. Chúng ta đi thôi, sau nghi thức, cũng mất cái gì thứ đáng xem. Hỏa huyền từ trên sân đi xuống, nếu nghi thức kết thúc, vậy chúng ta rời đi đi. Nhìn thấy hỏa huyền rời đi, hỏa vũ mấy người cũng theo hỏa huyền rời đi. Nhìn thấy hỏa huyền rời đi, lúc này cách đó không xa cổ tộc thông huyền trưởng lão nhìn hỏa huyền rời đi bóng lưng. Thở dài nói, tu luyện thiên phú cực cao, lại là thần phẩm huyết mạch. Trải qua ngàn năm, viêm tộc dĩ nhiên xuất hiện thiên tài như thế. Hắn chưa từng có nghĩ tới, không bằng cổ tộc viêm tộc, lại ra như thế một thiên tài. Ở viêm tộc cái này hỏa huyền bên dưới, hắn cổ tộc bất kỳ thiên tài đều sẽ là trở nên lu mờ ảm đạm. Vị này người phương nào, còn bao gồm bọn họ Huân Nhi tiểu thư. Nếu như bực này thiên tài là sinh ở ta cổ tộc thật là tốt biết bao a. Ở than thở lúc, huyền thông trưởng lão tự nhiên là không phát hiện. Khi hắn lời nói này ra sau khi, cách đó không xa cổ Huân Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Lập tức ánh mắt liền hung tợn nhìn chằm chằm hỏa huyền rời đi bóng lưng. Hỏa huyền, ngươi cũng thật là ta đại địch a. Có điều, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ báo thù. Tiêu viêm ca ca yên tâm đi, Huân Nhi nhất định sẽ cứu ngươi. Hỏa huyền ta cũng sẽ tự tay giết chết của. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.